Thực tập sinh vô hạn, chương 233, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào cổng không gian, thầy trừ tà mới thôi không ngó về phía sau với ánh mắt lo lắng nữa. Anh ta nhìn Phạm Trác người bước vào cùng mình. Lúc này vẻ mặt Phạm Trác rất nghiêm trọng, đứng im lặng thật lâu. Thầy trừ tà hỏi, sao thế, có tin gì mới à? Nửa ma cà rồng chậm rãi lắc đầu. Không có, vẫn chỉ chắc 30. Thôi, hai người chẳng biết nói gì. Xung quanh không gian này bắt đầu xuất hiện mảng màu ngưng tụ, từng mảng đan xen vào nhau trông như có ai đó cầm bút dầu vẽ những khối màu bẩn lên đó. Hai, chuyện đã rõ vậy nhưng chẳng giúp được gì, đúng là không cam lòng. Thầy trừ tà lắc đầu, dù nói thế nào thì ảo thuật gia chỉ có một mình. Phạm Trác trở tay rút con dao quân dụng bên hông, đặt thanh Caligula trước ngực dùng bụng ngón tay vuốt nhẹ. Gia tộc của tôi trong thế giới hiện thực từng răn dậy, nếu muốn bảo vệ con non thì phải đẩy chúng tới vách núi như chim ưng. Con ngươi màu đỏ sẫm của hắn nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên thanh dao. Kiểu dáng của huy hiệu này hơi kỳ lạ và lộng lẫy, giống như gia tộc đại diện cho toàn bộ ma cà rồng. Từ lúc nắm được suy đoán khó tin nhưng hiển nhiên kia thì mọi nghi ngờ về manh mối gần như xóa tan. Phạm Trác vốn định ở lại nhưng Tông Cừu từ chối sự giúp đỡ của hắn, Phạm Trác cũng hiểu và tôn trọng quyết định của cậu. Xưa nay cậu ấy không phải là hoa tơ hồng vàng cần được bảo vệ, ngược lại cậu ấy rất mạnh mẽ. Kền kền không cần quan tâm diều hâu, khi chúng ta chọn đứng về phe ảo thuật gia, chẳng phải đây là điều vốn dĩ mà ta đã chấp nhận ngay từ đầu sao? Đúng vậy, thầy chưa ta thở dài. Ảo thuật gia luôn rất xuất sắc, có thể gánh vác một mình. Khi mới bước vào vòng lặp vô hạn, những cấp S như họ cũng phải lăn lộn vất vả, bắt đầu từ newbie chật vật sinh tồn trong thế giới đầy tuyệt vọng và sợ hãi này, sau đó trải qua nhiều thấy nhiều tâm tính cứng cỏi hơn những người khác cũng nhanh chóng thích nghi với quy tắc ở đây, lại may mắn có được đạo cụ đặc biệt nên mới đến được vị trí hôm nay. Nhưng ảo thuật gia thì khác. Ảo thuật gia là một tân binh hàng thật giá thật khi mới vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị, thậm chí cậu chỉ nhận được đánh giá cấp E, phải biết rằng cấp bậc do hệ thống chủ đặt ra dựa trên tiềm lực của người mới. Cũng có newbie tiềm năng cao, ngay vòng đầu tiên đã được xếp vào cấp dành cho người sống sót lâu năm như cấp C, nhưng đến các phó bản tiếp theo thì bay màu cả. Những người khác không biết Tông Cửu là người xuyên sách còn cho rằng hệ thống chủ nhìn lầm. Đã vậy thì chúng ta đi thôi, ra ngoài xem kết quả thế nào. Thầy chư ta đứng đó vươn vai, cuối cùng cũng xong, nhanh tay xíu, tôi còn muốn về cười nhạo thằng cha A tán áo đen lớ ngớ sao mà ngã một cú quá đau. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống chủ vang lên. Phó bản 1v1 đang trong quá trình mở ra, phó bản quyết chiến sẽ tự động mở sau 30 giây nữa. Trong thời gian đếm ngược thực tập sinh có thể tự do chọn từ bỏ tư cách dự thi. Thầy chư ta và Phạm Trác liếc nhau, bạn có xác định từ bỏ tư cách tham gia trận chiến cuối cùng không? Lưu ý từ bỏ tư cách tương đương với từ bỏ tranh đoạt quyền sử dụng vé điều ước vạn năng. Xác định, cảm giác mất trọng lượng do dịch truyền quen thuộc bắt đầu ùa lên quanh hai người. Một giây sau, không gian đóng băng biến mất, bọn họ trở về studio trống không? Bên kia các thực tập sinh và người sống sót theo dõi tình hình trên sân đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu trên màn hình tối. Các ký hiệu khác nhau được đặt cùng nhau, thể hiện vị trí các boss trong phó bản 1v1. Ngay chính giữa, một lá bài poker màu trắng bạc và bông hồng đỏ tươi tựa vào nhau. Mặc dù hệ thống chủ đã thông báo không phát livestream trong phó bản quyết chiến, nhưng khán giả có thể đoán kết quả vòng đầu tiên qua ô ký hiệu ô sáng là thắng, ô tối là bay màu. Mọi người đều căng thẳng nín thở nhìn chằm chằm các ô ký hiệu, sợ bỏ sót chút thay đổi nhỏ nhoi nào đó. Toàn cùng phe với nhau cả. Giờ không đập nhau thì phải bỏ quyền, chẳng biết ai sẽ rút lui nhỉ. Đúng đấy, hệ thống xếp nhóm khốn nạn vãi, làm gì có chuyện tình cờ cùng phe lại chung nhóm. Quyết tâm muốn gây chuyện đó, không khéo ngay từ đầu đã có liên minh đổ vỡ vì lợi ích riêng. Hai. Các ông cũng biết cái nết tích bỡn cợt người khác của hệ thống chủ mà. Theo thời gian trôi qua, suy đoán của mọi người càng chật nhịp và cũng ít ai đặt niềm tin vào ảo thuật gia. Ban nãy trong phòng livestream, mọi người đều thấy điệu bộ ngang ngược độc đoán, thiếu tôn trọng cố vấn của ảo thuật gia, tình cờ cậu lại rút trúng slot không có đối thủ cần vượt qua bài khảo sát của cố vấn, kết cục mà cậu phải đón nhận khiến mọi người thầm vã mồ hôi lạnh. Khiêng đi thôi, hồi còn sống ảo thuật gia cũng là người danh giá. Cậu thường nói trong thủ tục mai táng người mất, hai, cần gì chứ, Big Boss đánh giá cao cậu ta như thế, nịnh xíu là qua ải mà cứng đầu chi không biết. Trong phút chốc nhóm fan ác ma bắt đầu mỉa mai khiêu khích. Lần này fan của ảo thuật gia cũng điên tiết, là newbie ngược dòng lên đến đỉnh kim tự tháp dựa vào nỗ lực bản thân để vượt cấp tông cừu khá nổi tiếng trong cộng đồng người sống sót. Trên diễn đàn, ngoài No 1 thì cậu chính là người được thảo luận nhiều nhất. Thế là hai phe cắn nhau túi bụi. Trong bầu không khí sôi động đó, bỗng một người sống sót hét lên sợ hãi. Nhìn kìa, ký hiệu đã thay đổi. Một viên đá giấy lên ngàn con sóng. Đúng là có sự thay đổi, bắt đầu từ ký hiệu bùa âm dương màu xanh đậm xuất hiện một vết đen thông báo bỏ quyền. Boss Tsuchimikado bỏ cuộc rồi. Có người nhanh ý nhớ ra Tsuchimikado bị xếp vào nhóm với Gia Cát Ám, có lẽ điều này đồng nghĩa với việc nhóm của Tsuchimikado chọn bỏ quyền, để lại Gia Cát Ám mạnh hơn tiếp tục tham gia cuộc thi. Theo cách tính toán này, trong nhóm Phạm Trắc No, 2 và Thầy Trừ Tà No, 4, chắc hẳn Thầy Trừ Tà sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng giây tiếp theo, những ký hiệu trên màn tối như bị truyền nhiễm màu đen. Ngay sau đó, hết ký hiệu này đến ký hiệu khác đều được đánh dấu màu đen. Ủa, chuyện gì vậy? Sao hai boss No, 2 với No, 4 đồng loạt bỏ cuộc? Thánh Tử và Poseidon cũng bỏ cuộc. Khoan đã, Phù Thủy Đen và A Tán Áo Đen. Biến cố liên tục xuất hiện khiến khán giả choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra? Nếu dấu chấm hỏi có thể hiện thực hóa, vậy thì chắc chắn lúc này trên đầu mọi người đã đội vô số meme anh da đen thắc mắc bự tràng. Vốn ai cũng cho rằng sẽ có màn đồng minh quay xe cắn nhau, hoặc là một bên bỏ quyền để đảm bảo bên còn lại thăng cấp. Chả ngờ kết quả lại kịch tính đến vậy, các boss đồng loạt bỏ cuộc như đã hẹn nhau từ trước. Ủa Ngộ Ha tự nhiên bỏ cuộc hết, không ai cần vé điều ước vạn năng à, trời đựu tình huống gì đây? 1.234.567, 7 người bỏ cuộc rồi, ảo ma vậy. Không đúng, một thực tập sinh chợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tất cả đều bỏ cuộc vậy chẳng phải cấp S cuối cùng không cần đánh cũng thắng à, có chuyện hời vậy sao? Khoan nhé, mọi người lập tức tìm kiếm trên màn hình đen kịt trong phòng livestream. Các boss đều bỏ quyền, vậy ai còn ở lại đây? Là ảo thuật gia chưa bước vào bài khảo sát của cố vấn, và... Boss Gia Cát Ám, bên kia Tsuchimikado là người đầu tiên quay về studio. Sau khi bỏ quyền, thân phận cấp S lập tức truyền từ thí sinh thành khán giả, có thể vào phòng livestream để theo dõi. Vì vậy gần như vừa bước ra y đã kết nối với hệ thống chủ, mở màn hình trong khoảng không. Trên màn hình chỉ còn 3 ô ký hiệu còn lấp lóe. Âm Dương Sư nhìn chằm chằm vào đĩa thái cực bát quái màu xám đen, trong lòng cũng căng theo. Quả nhiên, giống hệt kế hoạch mà họ đã đoán trước đó, không sai chút nào. Những ngày này, Tông Cửu đã bí mật liên hệ với Tsuchimikado và Phạm Trác, thậm chí còn kéo theo Thầy Trừ Tà để hỗ trợ kỹ thuật. Vì một phát hiện vô tình của Phạm Trác, bọn họ đã có nghi ngờ mới về Gia Cát Ám. Chuyện này được tiến hành trong điều kiện giấu Gia Cát Ám, vừa khéo No 3 cũng không có mặt trong cuộc họp đầu tiên, hơn nửa tháng sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhưng bây giờ trận chiến quyết định sắp xảy ra, không ai bận tâm đến việc che giấu tai mắt người khác nữa. Một khi chuyện này được xác nhận, chỉ sợ toàn bộ tình hình sẽ bị đảo lộn. Không nói những chuyện khác, mặc dù trước đó, tiếng thơm của Gia Cát Ám không hề thơm, nhưng trong mấy tháng diễn ra cuộc thi thực tập sinh kinh dị, hắn ta đã dùng hành động để thay đổi thành kiến cố hữu của mọi người với mình. Hơn nữa tin tức này quá sốc, quá khó tin, vì vậy tính đến lúc này, bọn họ vẫn chỉ nắm chắc 30. Nhưng nguyên văn lời Tông Cửu là, nắm chắc 30 là đủ để cậu đánh cược một lần. Với một con bạc, xác suất này là hoàn toàn đủ, thậm chí có thể nói là dư xài. Quả nhiên, Tsuchimikado ngó màn hình đăm đăm, thở dài một hơi. Giờ xem ra ảo thuật gia đã đoán trúng phóc, Gia Cát Ám thực sự chưa từng lòi mặt. Hắn ta quyết tâm đối đầu với tất cả mọi người. Từ bao giờ, có lẽ ngay từ khi bắt đầu. Ha ha ha, đúng là bị ảo thuật gia đoán trúng rồi. Thầy Trừ Tà vừa xuất hiện cười gượng vài tiếng. Lúc trước tôi còn không tin, giờ thấy thế này, nắm chắc 30. Cũng thành 90, rồi, không ngờ trước đây bị hắn ta lừa một lần, bây giờ lại bị lừa lần nữa. Quả nhiên không thể tin tưởng người thông minh, Phạm Trác ngồi ngay ngắn giữ im lặng. Ở phía bên kia trong không gian trắng tinh, Tông Cửu nhìn chằm chằm cánh cửa từ từ được đẩy ra. Vẻ mặt người đàn ông tóc đen bước ra từ bên trong rất bình tĩnh, không hề có sự xấu hổ vì đã phá bỏ hiệp định ngay thời điểm quan trọng nhất. Theo kế hoạch No, 3 cũng phải bỏ quyền giống những người khác, nhưng hắn đã không làm vậy. Lúc này hắn ta xuất hiện ở đây, điều này cũng đủ cho thấy thái độ. Ảo thuật gia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Gia Cát Ám, hoặc tôi nên gọi anh bằng một cái tên khác, Quỷ Cốc Tử Cách Trương.